Chàng dệt quyền thế, chương 1355, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, có chút can đảm, nhưng là nhầm chỗ, làm sao? Chính xác, anh có muốn thách thức tôi không? Lúc này trên mặt Lý Đông Thành tràn đầy nụ cười gian tà. Bùi Nguyên Minh, anh chỉ là cố vấn của Phủ Dương Thành. Có thể nào những thứ này đã cho anh một số nhận thức sai lầm và khiến anh nghĩ rằng mình có thể chiến đấu với tôi? Tôi có nên nói là anh ngây thơ, hay là anh lãnh đạm? Nói xong, Lý Đông Thành chỉ vào tên thám tử đang nằm trên mặt đất, nói tiếp, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không chỉ bị tôi đánh cho ngã lăn ra đất, người nhà của những người này cũng sẽ bị liên lụy. Chắc tôi sẽ tính toán thay anh ta, tội hành hung một cảnh sát là đủ để anh qua được nhà tù rồi đúng không? Rõ ràng Lý Đông Thành có ý định nhất thời, nhưng anh cảm thấy ý tưởng của mình rất tốt, rất thú vị khi để cho Bùi Nguyên Minh mang tội danh hành hung cảnh sát. Về phần thực hiện như thế nào, anh ta không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần anh ta có lời, ít nhất sẽ có hàng trăm người tới giúp anh ta thực hiện. Đối mặt với Bùi Nguyên Minh vào lúc này, thành tích của anh ta là một loại tâm lý mèo vờn chuột. Mặc dù Lý Anh Kiệt, người đi cùng với Bùi Nguyên Minh, đã nhìn thấy thế giới trước đó, nhưng anh ta hít thở một hơi vào lúc này. Đương nhiên anh cũng biết anh ta, cho nên anh lúc này hiểu được Bùi Nguyên Minh ở đây khiêu khích rất nhiều kinh người. Cái gì, anh sợ hãi? Bùi Nguyên Minh nhìn lại Lý Anh Kiệt, đưa anh ta đi cùng lần này cũng là để thử thách anh ta. Nếu có thể vượt qua rào cản này, Bùi Nguyên Minh sẽ không ngại cho Lý Anh Kiệt cơ hội lên trời. Về việc liệu anh ta có thể chắc chắn hay không, điều đó phụ thuộc vào bản thân Lý Anh Kiệt. Lý Anh Kiệt lúc này hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tôi từ khi dám tới tôi đã không sợ rồi. Bùi Nguyên Minh cười cười, vươn tay vỗ vỗ Lý Anh Kiệt bả vai, nói anh không cần làm gì, anh có trách nhiệm bảo vệ những người trên mặt đất. Hả, Lý Anh Kiệt hơi sừng sốt, chúng ta đều là công dân tốt, nhìn thấy có người tấn công cảnh sát liên rút dao giúp đỡ chúng ta không phải là không phạm pháp sao? Bùi Nguyên Minh chớp mắt, tuy rằng xoay người đi tới trước mặt Lý Đông Thành nhàn nhạt nói, để tôi cho anh một cơ hội. Bây giờ nếu anh quỳ trên mặt đất quỳ lại gọi tôi là ông nội. Hôm nay tôi sẽ để anh đi. Ha ha, cách chương,